Chương 20, tin tức nội tình. Đặt đến Cô Nô Hạ. Do vì Long Tại Thiên một đám người trước phát động công kích, Viên Thanh chỉ là bị động hoàn thủ, coi như đem bọn họ toàn bộ đánh chết, cũng chỉ sẽ bị hệ thống phán định là tự vệ, cũng sẽ không tích lũy giết chóc giá trị. Cái này cũng là Viên Thanh phía trước không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích Long Tại Thiên nguyên nhân chủ yếu. Lời nói nhảm không nhanh điểm làm tức giận đối phương, chẳng lẽ còn muốn nghe đối phương bạ lạ lời nói nhảm một đống lớn, lãng phí thời gian sao? Ngược lại đối phương là vội vã muốn chết, nhiều như vậy nhanh đem Long Tại Thiên đám người tiễn về điểm phục sinh phía sau. Viên Thanh Bình Điệp đã tính tổng cộng đến rồi 34 tầng bạo công tra nở dê tha y vũ khí uy lực trong nháy mắt để thăng 34%, nếu như duy nhất giải phóng ra ngoài, cái kia uy lực, sợ rằng kết nối với nhẫn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhặt hết rơi xuống. Viên Thanh tuyển trạch tiếp tục lên đường, còn như những cái này vây xem ngoạn ra, lúc này cũng sớm đã mộng bức ngoạ tảo, vừa mới xảy ra. Cái gì chớ không phải là ta lớn tuổi mắt mở quá rung động, Trường Ca đại thần vừa rồi thả ra cái kia. Phải là trên ọc phỉ cạn website nói nhận thuật đi, phải là, không có nghĩ tới cái này nhận thuật lợi hại như vậy, chỉ một cái đã đem Long Tại Thiên đám người kia tất cả đều giết trong nháy mắt, cái kia nhận thuật phải là thủ sông thưởng cho A, nếu không tân thủ thôn cũng không cách nào lấy được loại đồ chơi đó. Con A mẹ, ở chỗ này ta liền muốn nói một chút trò chơi này sách hoa, trên ọc phỉ cạn website, ngoại trừ một ít có cũng được không có cũng được tư liệu bên ngoài. Còn lại tin tức hết thể không được đầy đủ, nhận thuật rốt cuộc là thứ gì, pháp thuật kỹ năng sao, nhưng này uy lực cũng quá biến thái đi ha ha, có bản lĩnh bỏ du, nổ nước bọt gì gì đó, có ý nghĩa gì sao? Trên ọc phỉ cạn web sẽ không phải đã nói rồi sao, nhận giới trò chơi bối cảnh cần chúng ta tự hành thăm dò, hơn nữa cũng cho ra khỏi minh xác địa chỉ, ngươi là nói Cổ Nổ Hạ nhận thôn sao? Mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhưng trong con ngươi chấn động, nhưng thủy chung khó có thể bình tức cái này phút chốc, bọn họ đối với nhận thuật truy cầu trở nên càng thêm gấp. 520 tân thủ thôn điểm phục sinh theo liên tiếp bạch quang thiểm thước, Long Tại Thiên cùng hắn một đám thủ hạ xuất hiện ở điểm phục sinh. Mẹ, vừa mới cái kia là vật gì vậy mà thoáng cái liền đem mọi người chúng ta đều cho dây? Long Tại Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Một gã ngoạn gia tiểu đệ vẻ mặt khổ sở nói, Long Thiếu, cái kia Trường Ca có thể là ở thủ sông lễ bao bên trong khai xuất hỏa độn nhân thuật, lần trước ta nghe một vị ở làng tộc công hội bằng hưu nói, nhận thuật kỹ năng uy lực bạo tạc. Nhưng trong đó luận thường tổn phát ra, vẫn là hỏa độn nhận thuật như bức nhất lang tộc. Ngươi là nói cái kia ở ma vực trong thế giới xưng bá toàn bộ sẽ vở siêu cấp nghiệp đoàn Long Tại Thiên nhướng mày, ngày, ngươi có loại này tin tức nội tình, làm sao không? Nói sớm ngoạn ra tiểu đệ ủy khuất nói, ngươi cũng không còn hỏi A đồ phá hoại Long Tại Thiên một cước đá văng cái kia thương cảm thủ hạ, sau đó nộ nói, đặc biệt cờ mờ nờ, hôm nay thủ này nếu là không báo, về sau ta liền cải mệnh gọi chúng ở trên thiên đi. Lập tức liên hệ đại ca của ta Long Tại Thiên, lần này, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Đang ở Long Tại Thiên liên hệ đại ca của mình thời điểm. Viên Thanh đã cách xa tân thủ thôn cũng lấy vượt xa người chơi bình thường 5 lần tốc độ di chuyển, hướng Cổ Nổ Hạ nhận thôn rất nhanh tới gần tân thủ thôn. Tuy là phân bố ở hỏa quốc các nơi nhưng vì có thể làm cho ngoạn gia có thể thuận lợi đạt đến Cổ Nổ Hạ, không đến mức ở trên đường đã bị đẳng cấp cao dã quái miểu sát. Mỗi cái tân thủ thôn đều có một cái đi thông Cổ Nổ Hạ khu vực đường an toàn, chính là phía trước Viên Thanh từ tồn tại nơi đó bắt được bản đồ, miễn là không tìm đường chết, chính mình chết hướng lộ tuyến đồ lời nói, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cũng may 520 tân thủ thôn khoảng cách Cổ Nổ Hạ thôn cũng không phải là rất xa. Viên Thanh một đường trèo non lội suối, rốt cuộc ở một giờ đồng hồ phía sau đã tới Cổ Nổ Hạ thôn khu vực phạm vi cuối tầm mắt, chỉ thấy một tòa tuổi già cô đơn khổng lồ thôn xóm sừng sững ở giữa núi rừng. Bảo vệ nghiêm mật từ xa nhìn lại, gần giống như một đầu ngủ say mấy ngàn năm tiền sử cự thú phủ phục ở nơi nào, khiến người ta sợ run lên cái cũng khó trách. Dù sao Cổ Nổ Hạ thôn nhìn như mỹ cảnh như tranh vẽ, nhưng quen thuộc người của nó đều biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài quang minh vĩnh viễn cùng đêm tối cùng tồn tại không ánh sáng, sẽ không có bóng dáng. Mà Cổ Nổ Hạ thôn, chính là những thứ này căn cứ làm quen thuộc thế giới cốt truyện xuyên Việt nhân sĩ. Viên Thanh am hiểu sâu đạo này, giống đang ở Viên Thanh chuẩn bị lên đường đi trước Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm. Phía sau trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ trong sát na. Đất rung núi chuyển.